siêu quẩy trường ca vk chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật mới 1, Trương Mỹ Thanh Thanh, Chan San San, tuổi 19 t, ngoại hình giống y hệt chị gái song sinh của mình Lee Sandy, nhưng khuôn mặt có chút hiền lành hơn chứ ca tinh nghịch bụi bặm như chị mình. Tóc dài đen, mắt to tròn xoe cực kỳ ngây thơ, là điển hình của một bậc tiểu thư cành vàng lá ngọc được sống trong nhưng lụa. Nếu chị gái nổi bật với vẻ đẹp cá tính phá cách thì cô em Thanh Thanh này nổi bật với vẻ đẹp sang trọng quý tộc. Tính cách hiền lành, nhẹ nhàng, cam chịu nhưng cũng là một người biết suy nghĩ, biết hy sinh. Độ quay, bằng không, không biết một chút võ thuật nào vì từ bé cơ thể ca tốt nên ca được học và cũng là vì một số lý do khác nữa nên trong người ca mang tuyệt học như cô chị. Người ngoài cũng ca hề biết sự hiện diện của cô em, chỉ biết tới một Lee Sandy thôi, chính vì vậy nên Thanh Thanh được chị mình bảo bọc rất kỹ vì cô bé mang khuôn mặt của chị mình mà Sandy lại rất lắm kẻ thù nên Sandy luôn coi em gái là một viên kim cương cần được bảo vệ 24. 24, là một cô em gái hết mực yêu quý và nghe lời chị gái mình. 2, Trương Hàn Anh Thắng, Lee Ryan, tuổi 23 t. Ngoại hình cao 1m85, dáng người chuẩn ca cần chỉnh, da trắng, mắt xanh, tóc nâu hạt rẻ để hơi dài cực lãng tử. Quần áo của anh ngoài màu trắng o kem thì ca có màu gì khác, lúc nào cũng bận đồ trắng. Anh sở hữu một nụ cười hiền nhưng thực chất nụ cười đó lại mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau đấy. Ánh mắt có thể rất lạnh lùng và tỏa ra hàn khí cực mạnh nhưng tuyệt nhiên khi nhìn Sandy thì ánh mắt đo lại cực kỳ hiền hậu, trìu mến và tràn đầy yêu thương. Anh theo phong cách lịch sự, chính chắn hơi lãng tử. Tính cách là một người cực kỳ chín chắn, thông minh, bình tĩnh khác hẳn cô em Sandy bồng bột nóng này. Là một người mà chỉ cần mở lời thì lời nói đó có trọng lượng cực kỳ lớn nhưng ca nói thì lại càng nguy hiểm hơn. Túm lại là một người ca ai có thể đoán được trừ một người thôi. Đồ quẩy, là một người ca thích nhúng tay vào rắc rối nhưng một khi đã làm thì nhất định chỉ có thắng tuyệt đối chứ ca bao hát có tương đối. Người đứng sau giúp, siêu quẩy Sandy, đứng vững hơn cũng chính là anh. Võ công thì khỏi phải nói, thông thao tất cả từ liếm đạo tới võ đạo, cái gì cũng có thể dùng được chỉ cần nhìn qua một lần. Khả năng của anh thì ca thể nói hết, cứ đọc truyện sẽ rõ. Sandy mà ra tay thì gạo xay ra cám, cóc biến thành nòng nọc. Những ngày tiếp theo sau đấy đã có chuyện động trời xảy ra. Đó chính là hội trường hội học sinh thiên tai. Huyền thoại của mấy năm về trước đã về trường và hiện lại đang học ban 2, nhóm 1 cấp kinh của trường KVK, khiến cho tụi con gái trong trường cứ phải gọi là phát điên, thất điên bát đảo vì cái lớp ban 2 này càng ngày càng toàn nhân tài, chính xác là thiên tài cực đẹp trai lại cứ ùn ùn hội tụ ở đây. Mọi chuyện dường như bây hát mới thực sự là bắt đầu, câu chuyện của chúng ta hát mới thực sự bước vào một sự khởi đầu cho cái gọi là tình yêu. Thù hận, âm mưu, Sandy ca được uống nước có ga vào buổi sáng. Ryan lấy lon coca ở trên tay Sandy, trả lại cho em hai. Sandy với cái lon coca bị Ryan giơ lên cao, uống nước có ga vào buổi sáng ca tốt cho sức khỏe, anh nói bao nhiêu lần rồi hả? Ryan nhăn mặt, có sao đâu, em uống hoài à, trả lại em đây. Sandy vẫn cố nhảy lên với lon coca của mình, uống hết hộp sữa này đi rồi anh trả cho. Ryan đặt một hộp sữa tươi lên đầu Sandy, ca, Sandy hét lên, phản kháng cực mạnh. Hai, nhỏ này căm thù sữa đến tận xương tủy à, được vậy leo vứt hộ anh cái lon coca này đi với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ryan đưa lon coca cho leo, leo, đưa đây, Sandy trừng mắt nhìn leo, hai người, leo nhăn mặt nhăn mũi khổ sở nhìn hai người. Hai, được rồi, này uống coca đi nha, cấm túc một tuần ca đi ba, Ryan đưa lon coca cho Sandy mỉm cười một nụ cười cực kỳ hiền của ác quỷ. Thôi thôi, em uống vậy, em uống. Đưa sáu đây, Sandy kéo tay Ryan đang chuẩn bị bước đi, thì thế mới là em gái ngoan của anh chứ. Ryan xoa đầu cô em gái mặt mũi đang méo mó trông đến khổ. Ghét anh, Sandy nhăn mặt nhắm mắt cố nuốt hộp sữa. Mika, Kilmin, Zen, Kunham chết sững luôn khi chứng kiến anh em nhà này cãi nhau. Cả lũ thật ca ngờ cô bé Lee Sandy này ca bao hát chịu thua, ca bao hát chịu làm những gì mình ca thích thế mà hát đây lại chịu nhún nhường con người trước mặt mà uống cái thứ mà nó ghét nhất. Nhớ lại lần trước nó vào tên Kevin cũng vì cái chuyện hay ăn uống linh tinh này mà Kevin phải chịu trận của nó vì can tội là hắn dám uống nước coca của nó. Chả là như thế này, khi đi tập bóng về, khát quá lại thấy cái lon coca bị vất chỏng trơ trên bàn nên hắn cầm uống một lèo luôn thì đúng lúc đấy bạn Sandy yêu quý nhà ta về và thấy toàn bộ sự việc nên đập hắn một trận tơi bời hoa lá luôn. Nên để Sandy ca ăn vạ, bám hắn đi khắp nơi đòi lon coca mà sáng hôm sau hắn phải vác nguyên một thùng coca đến trả nó. Chập Kevin đâu rồi? Hôm nay ca đi học sao? Ryan nhìn xung quanh lớp rồi quay qua hỏi Cunham và Jen. Cunham và Jen đều lắc đầu ca biết. Rầm, tiếng đẩy cửa rất mạnh của ai đó khiến mọi người phải giật mình quay lại nhìn. Cứ tưởng rằng lại có ai đó muốn quậy nhưng khi quay lại chỉ thấy có một bạn nữ ôm mặt chạy vào khóc tức tưởi chẳng rõ là nguyên nhân gì nữa. Mấy bạn nữ quanh đó cũng xúm xít lại hết cả. Bạn đó bị sao vậy? Sandy cũng tụi kêu Min và Mika bước tới. Bạn ấy bị lừa nên. Một cô bé non mặt cũng hiền hiền e dè nói. Lừa á, ai lừa vậy? Kêu Min chen vào. Bạn có thể kể rõ cho tụi mình nghe chuyện gì được ca? Mika cười hiền, vỗ nhẹ vào vai cô bạn đang khóc. Lớp trưởng, XX, cô bạn đó ngước lên nhìn Mika, giọng nghen ngào vừa khóc vừa nói một cách khó nhọc. Nè, là con gái thì được quyền khóc đo nhưng cũng ca đồng nghĩa với việc yếu đuối đâu nhé. Khóc nhè xấu lắm đó. Nhìn đi, hãy kể tụi này nghe coi xem giúp được gì cho bạn ca, Sandy quyệt hai hàng nước mắt của cô bạn đó. Cô bạn nghe Sandy nói vậy cũng bắt đầu nín lại, khẽ gật đầu hiểu ý Sandy. Bình tĩnh lại rồi chứ. Sandy cười tinh nghịch, cảm ơn bạn nhé. Cô bạn cười nhẹ, nụ cười vẫn mang một chút buồn đau. Kiki, ca có gì? Tụi mình là bạn bè cùng lớp mà. Hát bọn kể cho Sandy nghe xem ai ăn hiếp bạn đi, ai khiến một cô bé xinh đẹp vậy phải rơi nước mắt như thế này vậy. Tôi sẽ ca tha cho kẻ đó đâu. Sandy cười hiền, lời nói pha chút đe dọa. Cậu ấy cũng học ban 2 nhưng ở nhóm 3. Tớ với cậu ấy vô tình gặp nhau ở thư viện khi người ấy đang ngủ. Lúc đầu chỉ là bạn bè bình thường thôi rồi cậu ấy ngỏ ý muốn làm bạn trai mình đồng ý và cả hai yêu nhau. Tớ yêu cậu ấy thật yêu rất nhiều nên tớ ca tin những gì bạn bè tớ nói về cậu ấy. Nhưng hát tớ mới thực sự tin, mới thấy thấm thía lời bạn bè mình nói. Con người ấy, cậu ta lợi dụng mình yêu tớ tất cả chỉ vì tiền của tớ mà thôi. Hu, cô bạn càng kể những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài, tiếng nói ngày càng đứt quãng hơn. Hiểu rồi, tên đó là một thằng tồi tệ. Hắn ca đáng để cậu khóc lóc như vậy đâu. Nên nhớ nhá, giọt nước mắt của con gái đáng quý lắm, đừng rơi vì hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sandy ôm lấy bờ vai run run của cô bạn, nhẹ nhàng xoa vai giúp cô bạn bình tĩnh lại. Nói thì nói vậy chứ Sandy cũng đang tức giận lắm, nó là nó chúa ghét những loại con trai. Đi lừa tình cảm của những cô gái ngây thơ yếu ớt như vậy. Bạn định làm gì vậy? CEO bạn ngẩng mặt lên hỏi, hai mắt đỏ hoe. Thì, yên tâm đi tôi ca giết tên đó đâu, chỉ trừng trị và răn đe hắn một chút về tội hắn làm cô bạn xinh đẹp như vậy phải rơi lệ thôi. Sandy xoa đầu trấn an cô bạn. Cô bạn khẽ gật đầu. À, phải rồi, hắn tên là gì vậy? Tên lừa bạn đó, Sandy hỏi. Hà, là Daikyo. Cô bạn trả lời, cách chương.